Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, thứ 619 chương chuẩn 33 lời muốn nói. Muốn nói chuyện, miệng lại bị thương tác, một chữ đô nói không nên lời, Sở Mộ Phong lời, lại còn chưa nói hết, ngã xong, chính mình cút khỏi Dạ Viên, quá hải sau, đi đánh cướp thấy đệ nhất gian kim điếm. Chờ cảnh gạch dưới xét tới bắt ngươi. Đối, chính là chẳng sợ rơi gần chết. Việc này cũng còn chưa xong. Sở Mộ Phong phản ứng mau. Mỗi lần cũng không nhượng lão bà mình thực sự gặp chuyện không may. Cho nên những thứ ấy muốn hại người của Kỳ An Trần. Hình như cũng không gặp phải cái gì phạm pháp lầm lớn. Bất quá không quan hệ. Mộ cái Mỹ Nam có thể buộc bọn họ lại đi phạm một lần pháp. Dù sao chính là muốn đem bọn họ đưa đến trong lao xét lại mình đi. Liễu Phái Tuyết phụ thân nghe được trước mắt đen hắc, muốn bang nữ nhi nói chuyện, lại nghe Sở Mộ Phong mở miệng lần nữa. Biết nữ nhân này muốn gian lận, lại không ngăn cản, hiện tại liền quỳ bò ra Dạ Viên. Ta khuyên các ngươi hiện tại thành thật thừa nhận, nếu có không chủ động đứng ra, sau bị ta điều tra ra, đánh gãy chân lại bò ra. Liễu Phái Tuyết phụ thân lần này triệt để trước mắt tối sầm. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong hành lang người nghe được cũng mặt từng đợt trắng bệch. Bọn họ biết Sở Mộ Phong thủ đoạn ngoan, lại không nghĩ rằng hắn vô cùng tàn nhẫn một mặt, sẽ ở có người thương tổn được lão bà hắn lúc bày ra. Một đám người không một dám nói, vốn bởi vì Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai, chuẩn bị kỳ quái mấy câu người. Hiện tại cũng tiếc mệnh bế chặt miệng, một câu lời vô ích cũng không dám có. Xử lý xong nên xử lý người. Sở Mộ Phong gọi Lãnh Viêm phái người giám sát những người đó bị phạt. Liền trở về phòng bệnh bồi lão bà đi. Ở đây nói là phòng bệnh, kỳ thực còn liên một chuyên dụng phòng phẫu thuật. Hơn nữa trong phòng bệnh tượng phòng khách phòng bếp như vậy bình thường hộ gia đình nên có địa. Phương cũng có. Thậm chí ngay cả ảnh âm thất các loại người bình thường ra không có gian phòng. Cũng đều phân phối, cho nên Sở Mộ Phong sau vẫn không ra. Dùng phòng bệnh phòng bếp cấp lão bà làm cơm, còn lại thời gian, vẫn bồi lão bà nghỉ ngơi. Kỳ thực mộ cái Mỹ Nam vẫn không tính triệt để tỉnh táo lại. Thẳng đến cùng ngày ban đêm, hắn một nhắm mắt lại, đều là ban ngày lão bà hắn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Còn có người thiếu chút nữa đập đến nàng trên bụng hình ảnh. Vạn nhất hắn lúc đó chưa kịp cứu người. Hoặc là lúc đó lạc lạc không đúng lúc nhắc nhở hắn một câu kia trên mặt đất cũng trượt. Hắn không có việc gì trước phô kiện Tây Trang. Liền như vậy mậu tùy tiện vọt tới. Mình cũng đứng không vững. Cùng lạc lạc bọn họ như nhau. Hướng lão bà hắn trên người ngã. Sở Mộ Phong quả thực không dám tưởng tượng vậy sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ sẽ không khẩn trương như vậy quá. Hận không thể cả đêm không ngủ, vẫn chuyên tâm thủ lão bà hắn. Sợ ầm ĩ đến lão bà hắn, mộ cái Mỹ Nam ngủ không được, nhưng là không loạn xoay người. Đảng lão bà hô hấp triệt để bình ổn, mới cẩn thận ngồi dậy. Rồi hướng lão bà bụng nói đến nói, lần này, hắn rốt cuộc cùng trước đây không đồng nhất dạng, bất uy hiếp nhi tử, một câu cũng không uy hiếp, nhi tử, ngươi tốt hảo, ba ba sau này không bao giờ nữa hù dọa ngươi, chờ ngươi khỏe khỏe mạnh mạnh sinh ra, nhất định cho ngươi đương đồng dưỡng phu, hơn nửa đêm. Mộ cái Mỹ Nam lại đang vờ ngớ ngẩn, hơn nữa lần này dặn dò xong bướng bỉnh nhi tử. Hắn cảm thấy ngay cả hắn ngoan ngoãn nữ nhi cũng muốn dặn. Nữ nhi, ngươi cũng nhất định phải hào hào. Nhà chúng ta rất tốt, thế giới này cũng rất tốt. Ngươi nhất định phải hào hào lớn lên, khỏe khỏe mạnh mạnh sinh ra. Theo chúng ta cùng nhau nhìn này thế giới xinh đẹp, sợ đánh thức lão bà. Sở Mộ Phong không dám đi sờ lão bà bụng, chỉ là nghiêm túc đối nó nói chuyện. Hai người các ngươi đều tốt hảo. Nếu không các ngươi mẹ hội khổ sở từ. Hết chương.